Long Linh, chương 392, 392, Khố Lạc Ti tận trời lửa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 26:12:41, 24 giây, số lượng từ 3.004. Ni Lỗ Uy uống rượu, một mực tại cửa sổ chú ý đến Khắc Lạc Y bên kia động tĩnh. Hốt, một cái hỏa cầu khổng lồ vạch phá hắc ám cùng sương mù đặc lên phía trời cao, bịch nổ tung, khiến cho hoàng kim nhà trong Ni Lỗ Úy cùng đại hồ tử thấy rất rõ ràng. Đi, đại hồ tử cùng úy chạy như bay xuống lầu y theo trước phương pháp ra ngoài trận. Lúc này, những kia biến dị quái vật hình người phần lớn còn tại bị vừa rồi cầu lửa to nổ mạnh hấp dẫn, Ni Lỗ Úy lập tức nói. Người trái ta phải, đại hồ tử không nói hai lời, khua vũ khí lao ra bầy quái vật đồng thời, bên cạnh hắn triệu hoán trận trong cấp 3 gạo. Mét nặng 7 tấn tư lô sơ hồng thú phá trận đi ra, dùng tốc độ nhanh hơn lao ra người phía trước hình quái đội. Tư lô sơ hồng thú nhìn qua thập phần khổng vũ mạnh mẽ, thực tế cũng trên xác thực cậy mạnh thập phần cường đại, nhưng nó lại là ma pháp cùng cậy mạnh đều rất không tệ ma thú. Nó bề ngoài cũng không phải màu hồng, mà là màu đen, chẳng qua là tại ban đêm tiến đến thời điểm, nó làn da hổi sẽ tàn mát ra màu đỏ sậm ảm đạm đom đóm hồng, cho nên nó lại có cái ngoại hiệu, được xưng là nửa đêm màu hồng u linh. Theo học giả khảo chứng, thánh lôi thú cách luân đức ngươi cùng tư lưu sơ hồng thú có nhất định liên hệ máu mủ. Tư lưu sơ hồng thú, con quái vật này từng tại quyển thứ hai khách mời xuất hiện qua, không biết mọi người có hay không ấn tượng. Lúc này ngoại giới trời còn chưa có tối, nhưng nơi này đã cùng buổi tối kém không nhiều. Từ lưu sơ toàn thân tản ra màu đỏ sậm quầng sáng, dùng sức nhảy lên hướng không trung. Nguyên bản tưởng rằng thân bản không lớn, nhưng trọng lượng lại phi thường nặng nó nhảy cô được. Rớt, rất cao, nào biết nó cái nhảy này thời điểm, một chương hai luân thổ hệ quang trận tại nó dưới chân thoáng hiện nhảy dựng lên độ cao so một loại am hiểu nhảy ma thú cao hơn. Nó nhảy lên không trung sau, thanh màu nâu ma pháp trận quang hai độ xuất hiện lại dùng một loại vượt xa người thường quy góc độ giáng xuống. Thiên thạch rơi xuống kích. Nguyên lai nó kia hai luân ma pháp trận quang lại là thổ nguyên tố hệ trọng lực ma pháp, nó khiến cho thân thể biến nhẹ nhảy dựng lên, đương làm nhảy đến đỉnh điểm nhất thời điểm, lại đột nhiên gia tăng rồi bản thân gấp mấy lần trọng lực, dùng vài chục tấn thân thể trọng lượng bạo nện xuống đến. Đây cũng là tư lưu sơ hồng thú sở trường kỹ năng. Tư lưu sơ hồng thú giống như hồng đồng kiểu cứng cỏi, thân thể rớt xuống đến lúc uy lực cực lớn, hơn nữa hỏa nguyên tố nhiệt độ cao khiến cho, nó thân thể giống như bị nóng đỏ nóng cháy. Oanh, đại tiếng nổ mạnh, đại làn khí tư lưu sơ hồng thú theo nó ném ra hố to trong bò lên, pi pi cắn đối mặt với bị nó đập lật quái vật hí lên. Theo nó cương cái đinh một loại ánh bạc cùng giàn giụa đi ra nước miếng, cũng có thể thấy đức nó là cỡ nào cùng hung cực ác. Lỗ hồng mở ra, Ni Lỗ Úy cùng đại hồ từ hai người lao ra biến dị quái vật vây quanh, hai người một tả một hữu vòng quanh hoàng kim cung điện đem quái vật hình người tất cả hấp dẫn đến. Mà theo bọn họ lao ra hoàng kim cung điện cửa chính, đến này một giây, chẳng qua đã trải qua ngắn ngủn vài giây thời gian mà thôi. Hai người đều không dám ham chiến, Ni Lỗ Úy miệng ngậm đoàn đao cầm trong tay hai thanh ma thạch thương chiều. Hướng, đánh tới quái vật cực nổ súng mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thạch súng kiếp phần lớn là dùng phi thường chất lượng tốt ma kim tính chất sao làm, đem ma pháp trận vĩnh cửu vi khắc vào thương thân các nơi, dùng ma tinh thạch hoặc là càng đồ tốt vì năng lượng bắn ra, chúng nó cơ hồ là ma nham pháo hơi co lại bản. Chẳng qua loại binh khí này tại lính đánh thuê gian cũng không phải rất lưu hành, chỉ có số rất ít người sử dụng, bởi vì phải học được sử dụng nó dễ dàng, nhưng mà muốn đem nó biến thành bản thân chủ chiến vũ khí tinh thông ở tại. Nó cũng rất khó, nan, một loại chỉ có thể tầm thường vô vi phú hào quý tộc hoặc là cao thủ chân chính mới có thể tuyển dụng nó. Ni Lỗ Úy không thể nghi ngờ không phải người trước, mỗi một lần nổ súng, đen nhánh thương trên người ma pháp trận đều hồi sẽ sáng lên ma lực lưu động thời điểm ánh xanh lam, loại vũ khí này mới bắt đầu uy lực rất lớn, sẽ không bởi vì người sử dụng năng lực mà chịu ảnh hưởng, cơ hồ mỗi một thương đi xuống, đều sẽ có một cái quái vật hình người ngã lật. Chẳng qua những kia quái vật hình người vừa mới ngã xuống đất lập tức lại lật thân lên, rên rỉ bi thống kêu, bọn họ dường như không cảm giác quá nhiều thống khổ, càng không có đối tử vong sợ hãi. Hốt, ánh đao hiện lên, một đạo mạnh mẽ chiến khí tập kích tới, Ni Lỗ Úy vi kinh hoàng, nhanh chóng thả người nhảy ra, nhưng vẫn là chậm một bước. Kia chiến khí tập kích tới được cực nhanh, khó khăn lắm cọ uy áo giáp quét qua, cũng may cũng không có bị thương. Đánh lén hắn chính là một chỉ binh lính biến dị quái vật hình người. Kỳ thật mấy cái này hình người quái trong, do, từ, kỹ nữ đột biến coi như dễ đối phó, các nàng sinh tiền. trước, năng lực liền rất nhỏ yếu, đột biến sau mặc dù các phương diện lực lượng đều có trở nên mạnh mẽ, tự do để lại năng lực cũng có tăng lên, nhưng chung quy vẫn là yếu chút ít. Hơn nữa những kỹ nữ này cơ bản không có cường đại thủ hộ cho nên đối chiến các nàng cũng không phải địch chiến chẳng qua. Nhưng người binh lính kia trước đều có được trung cao cấp thực lực biến dị sau đó ánh sáng theo lực lượng trên thì có càng tiến một bước tăng lên, huống chi bọn họ thân thể tố chất cũng trở nên mạnh mẽ cho nên đối phó khởi. Dậy, bọn họ đến càng khó giải quyết, chẳng qua bây giờ bồi hồi tại mỏ vàng thôn binh lính quái vật cũng không nhiều, đây cũng là may mắn địa phương. Ni Lỗ Úy thả người sau nhảy lên không trung, trong tay ma thạch thương liên xạ ngoài ra, hắn thủ hộ triệu hoán cũng tại hắn thân dưới phá trận đi ra chờ theo nó chủ nhân. Đây là một cái lớn hình nhanh mạnh ác long. Nhanh mạnh ác long cũng không phải có cao ngạo huyết mạch cự long, mà là tuyết vực bạo long như vậy lục địa bò sát long, cũng không có chính thống long tộc huyết mạch. Theo hình thể đi lên nói, nhanh mạnh ác long muốn so với tuyết vực bạo long nhỏ hơn 1-2 hào, phổ biến chỉ có 8-9 mét trường. Dài, theo lực lượng đi lên nói cũng không kịp tuyết vực bạo long. Nhưng mà tải, ma thú sách tranh, trong, nhanh mạnh ác long lại cùng tuyết vực bạo long đồng trúc giống một cấp bậc lục giai thủ hộ ma thú, nó ưu thế tựa như nó tên một dạng, nhanh mạnh hung ác. Theo địa lý hoàn cảnh đi lên nói, nhanh mạnh ác long ưa thích sinh hoạt tại ấm áp ẩm ướt nhiệt đới cùng á nhiệt đới địa khu, khuê ni tư trong nước cũng không có nhanh mạnh ác long tồn tại. Chẳng qua thế giới ma giới thị trường giao dịch thật là phát đạt, nhất là một ít có giá trị ma thú, các thương nhân càng muốn đem chúng nó mang ly. Cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nơi sản xuất đưa đến nơi khác đi bán. Huống chi này chỉ nhanh mạnh ác long cũng không phải là Ni Lỗ Úy ở chỗ này mua, mà là hắn trước kia tại phía nam thời điểm bản thân chinh phục thu hoạch. Nhanh mạnh ác long hai chân chạy gấp liền trùng, hướng, mang dẫm cương trụ giống nhau đuôi quét qua, liền đem vây quanh đột biến quái vật hình người cùng ma thú quét ra. Mà Úy đương nhiên cũng là không lưu tình chút nào, đi phía trái súng ngắn trong khảm trên băng tinh thạch sau, một đánh một cái đóng băng. Hắn tay trái thương là băng hệ, tay phải thương trên trận pháp là viêm hệ. Chạy một vòng sau đó, Ni Lỗ Úy hô, đi lên, đại hồ tử vội vàng đem bản thân thủ hộ tư khắc lạc tư hồng thú thu lại, nhảy lên nhanh mạnh ác long, lập tức rút ra thắt ở hắn đai lưng trên còn thừa lại nửa mang phi nhận tiện cùng Úy giống hướng an cách lỗ, khắc lạc y bọn họ phương hướng chạy tới. Rất xa ái lị ti các nàng liền nghe được quái vật hình người tiếng kêu quái dị thanh âm. Chuẩn bị xong chưa, an cách lỗ nói, chúng ta đứng ở ven trận đi, đẳng. Đợi, những quái vật kia vừa tiến đến, chúng ta liền lập tức khởi động trận pháp. Ái lị ti bọn họ ào ào lui về sau khai mở, hưu linh đốn trên người có thương tích càng là thối lui đến cuối cùng đi. Khởi động ma pháp trận sự tình đương nhiên là giao cho khắc lạc y, nhanh mạnh ác long bước chân bước tiến thực sự nhanh, nó tốc độ lại so với kia chút ít đột biến sau nhân hòa ma thú phải nhanh. Chỉ chốc lát sau, Úy cùng đại hồ tử bọn họ thừa thành ác long liền xông vào trận trong. An cách lộ ái lị ti bọn họ nhanh chóng ngoác hô. Bên này, mau tới đây, Ni Lỗ Úy nhanh chóng ngự sử nhanh mạnh ác long thay đổi đầu chạy tới. Đi theo phía sau bọn họ chính là những kia biến thành đủ loại quái vật hình người cùng chút ít ma thú quái vật. Khắc lạc y không bằng, chờ, nhanh mạnh ác long xuất trận cũng đã tích trữ trên ma lực khởi động trận pháp. Hắn làm như vậy là đúng, cắt bỏ đi nhiều như vậy tăng lên ma pháp trận uy lực chi tiết, ma pháp trận khởi động tốc độ muốn so với bình thường chậm rất nhiều. Hắn vừa khởi động, vài cái nhanh chóng xa hơn triệt thoái phía sau. Ma pháp trận hào quang dần dần trở nên mạnh mẽ thời điểm, nhanh mạnh ác long vừa vặn chạy ra khỏi trận pháp. Hưu Linh đốn phản ứng cực nhanh, hắn gặp đột biến quái vật tốc độ cực nhanh, theo sát cũng muốn lao ra ma pháp trận phi thân tiến lên hô. Mau ra tay, đừng khiến bọn họ trốn tới. Nói tám vị luân chùm tia sáng tề phát ra, đồng thời bàn tay chống đỡ xuất. Ra, một cái ma pháp trận. Hải yêu hò hét, những người khác cũng không cam yếu thế, tránh tại hải yêu hò hét sau đó, cố nén màng tai kịch liệt đau đớn, dùng muốn đạt được hết thảy biện pháp ngăn cản quái vật lao tới. Rốt cục trì hoãn như vậy 2-3 giây sau, ma pháp trận chủ thể đã toàn bộ khởi động. Mặt đất đột nhiên bắt đầu lay động, lực lượng khổng lồ xé mở đại địa, lộ ra từng đạo vực sâu cái khe. Khe hở trong màu da cam diễm quang cùng cực độ nhiệt độ cao hơi nóng giống như lợi kiếm một dạng nhanh xạ phun ra, bay thẳng đến chân trời. À, mọi người cảm thấy đối diện đánh tới sốt cao, lại lui về sau vài chục mét. Mẹ nó, cái này ma pháp thật con mẹ nó quá mạnh mẽ. Đại hồ từ cái bay một bà bị nướng cháy hồ cặn, hắn ma pháp sức chống cự kém cỏi nhất khiến. Cho, hắn bộ lông bị đốt khô ít, thật là đáng sợ. Hưu Linh đốn nhìn đến kia thẳng tắp tận trời cực lượng. Sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa, chỉ thấy ngọn lửa trong một cái cầm lấy ngọn lửa chiến đao màu đỏ sậm, ngọn lửa ma nhân xuất hiện. Này ngọn lửa ma nhân liền là dung nham vương Khố Lạc Ti ma pháp nguyên hình. Là nghe nói cùng thánh tuyết băng hoàng giống một cấp bậc sử thi ma thú. Khố Lạc Ti khô nó lửa chiến đại chiến đao chém lung tung loạn vũ, sau đó theo kia tận trời ngọn lửa lên phía bầu trời thăng hoa biến mất. Mà Khố Lạc Ti biến mất sau đó, nó tận trời lửa giận ngược lại càng thêm tràn đầy, một lần xông thẳng hướng 200-300 mét, trời cao, đất rung trong phun ra cực nhiệt, địa khí cũng càng phát ra càng thêm nhanh liệt, khiến cho ngọn lửa kia càng phát ra thẳng tắp như vót, cơ hồ liền kêu thảm thiết đều không có nghe được, hơn trăm chỉ quái vật hình người tất cả theo dung nham vương Khố Lạc Ti cùng một chỗ thăng hoa. Nguyên bản vẫn là có một chút biến dị quái vật may mắn đào thoát, có thể là bọn hắn căn bản liền không sợ chết vong, cũng không hiểu tử vong, nhận đến ánh lửa cùng nhiệt độ cao kích thích ngược lại xoay người lại đánh về phía liệt hỏa bên trong. Ô cách chương.